Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 222, 222, ta không ra tay hắn hẳn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu đại sư, người thế nào? Tần Trung Đức phát hiện lão giả cổ quái. Vừa định mở miệng, lão giả đã cùng hắn gặp thoáng qua. Đi thẳng tới Liễu Tô Lạc trước mặt. Một mặt kích động nói. Tô thần y, người đã đến. Lão giả này không là người khác. Chính là Tô Lạc lần trước tại bệnh viện cứu lão viện trưởng thời điểm. Đụng phải cái kia Lưu đại sư. Là ngươi. Tô Lạc trên dưới quan sát một chút Lưu đại sư. Cũng sắp hắn nhận ra được. Tô thần y, là ta. Là ta. Lưu đại sư trên mặt mang một tia kích động. Hướng về Tô Lạc làm một đại lễ. Đạo, Tô tiên sinh. Người hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi này? Chẳng lẽ là Tần tiên sinh? Mời người tới. Nói. Không đợi Tô Lạc nói chuyện. Lưu đại sư tự mình nói. Vốn nên như thế này. Dựa vào Tô tiên sinh y thuật của ngươi. Nói không chừng thật sự có thể đem Tần lão gia từ trên người ám tật chữa lành. Lưu đại sư có thể hết sức rõ ràng người nam nhân trước mắt này y thuật rốt cuộc có bao nhiêu cao siêu. Trước đây, Trương gia có người mời qua hắn. Hắn cho Trương lão gia từ chẩn đoán qua. Cho ra kết luận là bệnh nguy kịch, sinh cơ đoạn tuyệt, trên cơ bản không có sống tiếp có thể. Càng quan trọng chính là hắn cầm chính mình đối với Trương lão gia từ chẩn bệnh. Hỏi thăm qua rất nhiều trung y giới bằng hữu. Hắn những người bạn này. Có không ít người cũng là danh chấn thiên hạ, danh y, đại gia cho ra kết luận khác thường nhất trí đó chính là hết cách xoay chuyển. Không cứu nổi, nhưng hết lần này tới lần khác bị tất cả mọi người kết luận chắc chắn phải chết Trương lão gia tử. Cư nhiên bị Tô Lạc chữa lành. Dạng này y thuật thần kỳ. Lưu đại sư mặc cảm, ở chính giữa y giới. Từ trước đến nay là người thành đạt là sư. Tô Lạc nắm giữ kinh khủng như vậy y thuật, đáng giá hắn tôn kính. Huống hồ, Tô Lạc lần trước còn giúp hắn một lần. Mặc dù không là Tô Lạc tự nguyện, hắn chỉ là múa cứu lão viện trưởng, nhưng vẫn như cũ xem như giúp hắn. Nếu là truyền đi, Hạnh Lâm thập đại cao thủ một trong hoàng thành Trương đồ để y người chết. Đến lúc đó không chỉ là ném đi chính hắn mặt của. Sư phụ hắn, sư môn của hắn đều phải đi theo mất mặt. Từ nay về sau, mất hết thể diện. Cho nên Tô Lạc hoàn toàn có thể tiếp nhận hắn một lần đại lễ. Lưu đại sư đối với Tô Lạc làm một đại lễ. Lập tức nhường Tần Trung Đức ngây ngẩn cả người. Hắn là Tần gia gia chủ. Gặp qua không ít danh y. Hắn biết Lưu đại sư đối với Tô Lạc làm được là giới y học đại lễ. Bình thường chỉ có tại tôn kính tiền bối trước mặt mới có thể như thế. Nhưng mà dưới mắt, Lưu đại sư thế mà cùng một người trẻ tuổi hành vi như này đại lễ. Nói đùa cái gì? Người trẻ tuổi này có tài đức gì có thể tiếp nhận đại lễ như vậy? Không có chờ hắn mở miệng nói chuyện. Cửa phòng bệnh đột nhiên lần nữa mở ra. Một cái tương đối trẻ tuổi. Mặc áo khoác trắng. Nhìn như Lưu đại sư trợ lý người trẻ tuổi từ bên trong đi tới. Gấp giọng nói. Lưu đại sư. Không xong. Đã xảy ra chuyện. Tần lão gia tử đã xảy ra chuyện. Hắn tâm phổi công năng đột nhiên nhuốt hiện suy kiệt. Hơn nữa trên thân ám tật tựa hồ cũng bạo phát. Không cách nào áp chế. Tần Trung Đức nghe nói như thế. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hướng về phía Lưu đại sư. Lớn tiếng nói, Lưu đại sư, cái này, đây rốt cuộc là gì tình huống? Ta cũng không biết, ta bây giờ lập tức vào xem. Lưu đại sư cũng là sắc mặt trở nên ngưng trọng tới cực điểm. Lần này, hắn chịu Tần Trung Đức mời mà đến. Mục đích là vì áp chế lại Tần lão gia tử trên người ám tật. Dây dưa ám tật bùng nổ thời gian. Hắn quá rõ ràng Tần lão gia từ tình trạng cơ thể. Ám tật không bộc phát còn tốt. Một khi bạo phát đi ra. Tuyệt đối có thể muốn Tần lão gia từ mệnh. Hắn như thế nào không nghĩ tới. Tần lão gia tử ám tật bây giờ Kim Ngưu bạo phát. Căn bản vốn không khô hắn bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Lưu đại sư trong lúc nói chuyện, sải bước hướng về trong phòng bệnh đi đến. Nhưng mà còn không có đợi Lưu đại sư bước ra bước đầu tiên. Đột nhiên cảm giác bên cạnh một đạo hắc ảnh thoáng qua. Tô Lạc thân ảnh đã giành trước xuất hiện ở phía trước. Không có chút do dự nào, sải bước hướng về trong phòng bệnh đi đến. Ngươi làm gì? Ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Tần Trung Đức sắc mặt thốt nhiên đại biến. Năm ngón tay mở ra, liền hướng về Tô Lạc trên bờ vai bắt tới. Nhưng mà ngón tay của hắn còn chưa rơi xuống, liền phảng phất bị một tầng không nhìn thấy che chắn chặn lại. Tô Lạc con mắt tràn ngập vẻ băng lãnh, nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh lùng nói. Nếu như ngươi nghĩ phụ thân ngươi sống sót, lập tức buông tay, ngươi. Tần Trung Đức giận tím mặt. Đã bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng loại giọng nói này uy hiếp hắn. Không có chờ Tần Trung Đức nói chuyện, một bên Lưu đại sư đã mở miệng. Đạo, Tô tiên sinh, lần này ngươi thật muốn ra tay sao? Có nắm chắc không? Tô Lạc nhìn hắn một cái, ngữ khí thản nhiên nói. Ta ra tay, hắn có lẽ còn có cơ hội sống sót. Ta không ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc đã đi vào phòng bệnh. Phanh, cửa phòng bệnh đóng chặt. Làm càn, ai bảo ngươi xông vào? Tần Trung Đức bị Tô Lạc thái độ này tức giận toàn thân phát run. Bước về phía trước một bước, liền chuẩn bị hướng về trong phòng bệnh xông vào. Nhưng mà, Lưu đại sư tại thời khắc này xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần tiên sinh, xin sao chớ vội, ta tin tưởng Tô trước tiên sinh bất sẽ làm loạn. Lưu đại sư hít một hơi thật sâu. Hắn biết mình cứu không được Tần lão gia tử. Tần lão gia tử ám tật không có bộc phát. Hắn có lẽ còn có thể ra tay áp chế một chút. Nhưng ám tật một khi bộc phát, hắn cũng thúc thủ vô sách. Bây giờ có thể cứu Tần lão gia tử cũng chỉ có Tô Lạc. Lưu đại sư, người thật xác định hắn có thể đủ cứu lão gia tử sao? Tần Trung Đức dần dần bình tĩnh lại. Hắn hiểu Lưu đại sư là một cái y đức cực kỳ tốt bác sĩ. Xưa nay sẽ không cầm người mắc bệnh sinh mệnh nói đùa. Lưu đại sư hiện tại cũng mở miệng. Điều này nói rõ Tô Lạc thực lực tại Lưu đại sư chi bên trên. Có thể làm cho Lưu đại sư tâm phục khẩu phục. Không phải vậy, Lưu đại sư sẽ không như thế nói. Tần tiên sinh, tin tưởng ta, Tô tiên sinh chắc chắn có thể trị hết Tần lão gia tử. Lưu đại sư nhìn xem Tần Trung Đức, chậm rãi mở miệng nói ra. Tần tiên sinh, y thuật của ta có hạn. Nếu như Tần lão gia tử trên người ám tật không có bùng nổ lời nói, ta có lẽ có năng lực đem ám tật bùng nổ thời gian áp chế một chút. Nhưng mà bây giờ Tần lão gia tử trên người ám tật bạo phát đi ra, ta cũng thúc thủ vô sách. Thậm chí nói, nếu như ngay cả Tô tiên sinh đều không thể chữa khỏi Tần lão gia tử mà nói, ta dám nói, trên thế giới này có thể có chữa khỏi Tần lão gia tử nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Trung Đức nghe được Lưu đại sư mà nói, trên mặt không nhịn được hiện ra một tia vẻ chấn động. Tô Lạc, một người trẻ tuổi, thế mà xứng đáng Lưu đại sư lớn như vậy khen ngợi. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thực lực khủng bố, bây giờ liền y thuật đều để Lưu đại sư tôn sùng đầy đủ. Dựa theo đạo lý nói, loại người này hẳn là đã sớm danh dương thiên hạ. Vì cái gì hắn chưa từng có nghe nói qua Tô Lạc người này? Bất quá, có một chút có thể chắc chắn. Đó chính là Tô Lạc y thuật hẳn là thật sự rất cao minh. Bằng không, Lưu đại sư sẽ không như thế nói. Đối với Lưu đại sư loại này thầy thuốc tới nói, trong mắt nhào nặn không thể hạt cát. Không thích nhất chính là mua danh chuộc tiếng hạng người. Hắn nhưng cũng nói Tô Lạc y thuật không tệ. Cái kia hẳn là rất không tệ. Lưu đại sư, Ta đây một lần liền tin ngươi một lần. Nếu như hắn có thể đủ cứu sống phụ thân ta mà nói, ta tạm tha hắn một mạng. Nếu như hắn không cứu sống được phụ thân ta, ta đem hắn dầm nát cho chó ăn. Tần Trung Đức trong giọng nói mang theo một tia băng lãnh. Cách chương.